vừa đọc vừa suýt xoa, sau cùng anh ta túm lấy vai của Ninh Tịch, Ninh Tiểu Tịch. Bà được lắm, cao tay lắm, thật CMN sảng khoái. Đúng là xả được nỗi hận trong lòng tôi, xem ra bà đúng là nghe lọt được những gì tôi nói lần trước. Được lắm, làm tốt lắm, giữ nguyên phong độ thế này nhé. Ninh Tịch quăng cho anh ta một ánh mắt khinh thường, có phần thấp thỏm nhìn về phía Lâm Chi Chi. Chị Chi Chi, em xử lý chuyện này như thế, chị có cảm thấy phô trương quá không? Lâm Chi Chi trầm ngâm một lát mới đáp, trong tình huống lúc đó, em giải quyết như thế cũng xem như là hoàn hảo, nhưng quả thực đúng là có thể hiện mình hơi quá. Cũng không thể trách Chi Chi lo lắng được, dù sao cả cái công ty này từ trên xuống dưới đều biết, ô dù của Tô Dĩ mà chính là cái vị. Nào đấy, kể cả quan hệ giữa Ninh Tịch và Lục Cảnh Lễ có tốt đi chăng nữa nhưng sợ rằng cũng có nguy hiểm. Cô sợ nhất là đôi cánh của Ninh Tịch vẫn chưa đủ cứng cáp đã bị người ta bẻ xuống. Sau khi tiếp xúc với Ninh Tịch, cô thực sự rất coi trọng cô bé này, muốn dẫn dắt con bé cho thật tốt. Giang Mục Giã cụp mắt liếc Lâm Chi Chi một cái, lập tức hiểu ra cô đang lo lắng về cái gì, liền bĩu môi nói cô lo vớ lo vẩn cái gì. Ô dù của cái con nhóc này to lắm, so với Tô. Còn chưa nói hết câu đã bị Ninh Tịch đứng bên cạnh nhét cho cả quả táo vào mồm, ông ăn táo của ông đi, con gái nói chuyện với nhau, đám con trai các ông biết gì mà nhảy vào, biến ra chỗ khác mau. Giang Mục Giã bỏ quả táo trong miệng ra, Ninh Tiểu Tịch. Bà muốn đánh nhau đấy phải không? Ninh Tịch xoay xoay cổ tay, tôi không muốn nhưng mà tôi thấy ông rất muốn thì phải, nếu đã như thế để tôi cho ông được toại nguyện. Giang Mục Giã quyết đoán đáp, tôi đi ăn táo. Ninh Tịch hài lòng gật đầu, sau đó liền quay sang nhìn Lâm Chi Chi, trước đây lúc chị làm quản lý cho cái tên này, có phải cái tên này là một thằng cực kỳ khốn khiếp, cực kỳ biết hành hạ người khác đúng không? Lâm Chi Chi cụp mắt xuống, hình như đang nhớ lại, khéo léo trả lời. Có chút, Ninh Tịch hừ một tiếng, thế có nghĩa là rất nhiều rồi. Chị cứ yên tâm đi, em sẽ xử đẹp cái tên này cho chị, hành hạ gã một trận nên thân. Giang Mục Giã đứng đằng sau nghe được mà nghiến răng nghiến lợi lại không dám nói gì, đành điên tiết ngồi gặm táo. Quả nhiên, nợ thì nợ sớm muộn gì cũng phải trả. À, đúng rồi, chị Chi Chi, suýt nữa thì em quên mất, em phải nói với chị một chuyện vô cùng quan trọng. Ninh Tịch đột nhiên cực kỳ kích động nói. Chuyện gì? Lâm Chi Chi hỏi, chị nhận phim mới cho em đi. Nhận đi mà, em muốn làm việc, Ninh Tịch phấn khởi yêu cầu. Trên khuôn mặt của Lâm Chi Chi hiện lên vẻ nghi ngờ, nhanh thế à? Cường độ làm việc của em trong bộ phim vừa rồi rất lớn, chị còn đang định để em nghỉ một tháng đây. Ninh Tịch xua tay lia lịa, không cần, em nghỉ ngơi đủ rồi. Em muốn đóng phim, em muốn kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền. Sau đó ở nhà lầu, lái xe hơi, mở công ty rồi làm từ thiện, đi lên đỉnh cao của cuộc đời. Giang Mục Giã ngồi một góc khóe miệng giật giật, ha ha, đi lên đỉnh cao cuộc đời sau đó lấy vợ vừa đẹp vừa giàu hả? Ninh Tiểu Tịch, bà nghĩ mình là đàn ông đấy hả? Tự nhiên phấn khích như thế, sao cứ cảm thấy quái dị thế nào ấy? Lâm Chi Chi cười khẽ, thực ra cô rất thích những lúc Ninh Tịch hoạt bát đầy sức sống như thế này, nhưng cô vẫn rất lý trí khuyên bảo. Tinh thần này rất đáng khen, nhưng mà không được, một tháng sau Thiên Hạ sẽ hoàn thành công tác hậu kỳ, em sắp phải bay đi khắp nơi để quảng bá cho bộ phim rồi, đến lúc đó sẽ mệt lắm đấy, cho nên bây giờ nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Ninh Tịch thất vọng gục đầu xuống. Chương 404, cái vị còn trên cả Lục Cảnh Lễ kia. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Lâm Chi Chi nói tiếp, nhưng mà em cũng không phải lo mình quá rảnh đâu, dù sao thời gian của em bây giờ đều rất quý, tháng này ngoài chuyện quay quảng cáo cho game ra, chị sẽ sàng chọn kịch bản cho em nữa, bây giờ cũng đã hòm hòm rồi. Đợi mấy hôm nữa em quay xong quảng cáo cho bên game, chị sẽ đưa kịch bản cho em. Trong khoảng thời gian này em ngoan ngoãn, nhà xem thật kỹ chị, thích bộ nào thì chọn bộ ấy. Họp báo hay các trường hợp cần xuất hiện trước đám đông, chị tiếp tục để ý cho em. Nghe đến có kịch bản để xem, Ninh Tịch lập tức hào hứng lại, dạ. Cảm ơn chị Chi Chi nha, chị tốt với em thật đấy. Giang Mục Giã đưa tay sờ sờ cái đám da gà da vịt nổi đầy người. Nịnh nọt thế đủ chưa? Bây giờ thì đi được chưa nào? Go, go, go, đi kiếm tiền nào. 15 phút sau, trong studio chụp ảnh của công ty game. Đúng rồi, gần thêm tí nữa nào. Thêm tí nữa nào, cô Tịch, cô phải nhu mì một chút, dáng vẻ phải như chú chim nhỏ đang nép vào lồng ngực ấy. Không, không, không, không phải biểu cảm, như thế, phải nhu mì hơn nữa. Ảnh đế Giang, biểu cảm của anh cứng quá, dịu dàng một chút, đúng, phải nồng nàn chân thành, nữa, phải nồng nàn hơn nữa, phải dịu dàng hơn nữa. Ninh Tịch lúc này đang mặc một bộ đồ cổ trang hoa lệ, cố gắng thu mình nép vào trong ngực Giang Mục Giã, nghe thợ chụp ảnh lải nhải mà vẻ mặt cô nàng thốn đến tận rốn, má nó. Kiếm được tí tiền mà phải trả giá quá lớn. Giang Mục Giã mặc một bộ đồ kiếm khách oai phong, khóe miệng cứng ngắc giật giật mấy cái. CMN chứ, bà tưởng tôi muốn đấy à? Thà để bà đập cho tôi một trận còn hơn. Hành hạ, phỉ nhổ nhau cả một ngày trời,

là thế này, tôi chọn được kịch bản của bộ phim tiếp theo rồi, nhưng không ai xét duyệt cho tôi cả, nhị thiếu đi nghỉ mất rồi, không sao liên lạc được, nghe nói phải 3 tháng sau mới về. Lục Đình Kiêu vừa nghe liền hiểu ngay, anh nói luôn, giờ tôi đang thị sát ở phân xưởng, sắp xong rồi, em cứ đến công ty đợi tôi đi, tôi sẽ về nhanh thôi. Quần chúng lãnh đạo kinh ngạc, không ngờ cũng có ngày xếp lại. Nói liền tù tì một câu dài như vậy, nhất là vị giám đốc công xưởng vừa thao thao bất tuyệt cả đống ban nãy, lúc này càng đờ ra, lúc nãy ông ta nói đến rách cả miệng mà từ đầu tới cuối boss đại nhân chỉ nói có một chữ. Chính là mà khoan đã, sắp xong rồi là có ý gì, ông ta còn rất nhiều nội dung cần phải báo cáo cơ mà. Ninh Tịch, hả, anh đang đi thị sát à, thế mà còn kêu tiện nghe điện thoại. Ninh Tịch vội nói nhanh gọn, vậy được, tôi sẽ tới công ty đợi anh. Lục Đình Kiêu gác máy, nhìn trợ lý Trình Phong, dặn dò, cậu gọi điện bảo Tiểu Phương đưa cô ấy vào thẳng văn phòng chờ tôi đi. Vâng, tôi gọi ngay đây. Trình Phong theo Lục Đình Kiêu lâu rồi, ắt biết sếp tự dưng đổi giọng như vậy chắc chắn người gọi đến là cô Ninh Tịch, vậy nên lập tức chạy qua một bên gọi điện thông báo. Alo, thư ký Phương à, tôi Trình Phong đây. Trợ lý Trình à, anh có chuyện gì sao? Là thế này, lát nữa có một cô gái họ Ninh tới tìm Lục Tổng, cô đưa thẳng cô ấy vào văn phòng Lục Tổng đợi nhé. Đưa thẳng vào văn phòng Lục Tổng á, như vậy có được không? Trợ lý Trình, anh chắc chắn không phải là phòng khách chứ? Thư ký Phương hơi ngờ ngợ không biết có phải Trình Phong nói sai không, vì dù sao văn phòng của Lục Tổng cũng là nơi cơ mật, sao có thể tùy tiện đưa người vào được, nhất là khi chủ nhân không có ở đó. Chương 408, có hẹn với giai nhân. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Chương 408 có hẹn với giai nhân. Chắc chắn, cô cứ theo thế mà làm, ngoài ra, khách khí một chút, tiếp đãi cho đàng hoàng vào. Trình Phong có lòng tốt nhắc nhở một câu, vâng, tôi biết rồi. Cô thư ký nhỏ sốt sắng đáp lại. Trình Phong xong việc trở lại, thấy sếp nhà mình đang quét mắt nhìn giám đốc công xưởng lạnh lùng phân phó, nói ngắn gọn thôi, tôi cho ông 3 phút. Vị giám đốc kia trợn tròn mắt, 3 phút thì nói gì được. Hết cách, ông chỉ có thể nuốt nước bọt, cố gắng đè nén cả bản luận văn dài thượt ấp ủ trong lòng bao lâu nay lại, bắt đầu toát mồ hôi nghĩ xem nên rút ngắn nội dung trong vòng 3 phút như thế nào. Trình Phong đi đến bên cạnh Lục Đình Kiêu, thờ ơ nhìn vẻ mặt đau khổ của vị giám đốc kia, không khỏi lắc đầu ngao ngán trong lòng. 3 phút là đủ rồi đấy, có hẹn với giai nhân, sếp không bảo 3 giây đã là tốt lắm rồi. Cuối cùng, giám đốc công xưởng phải trình bày thật nhanh những vấn đề trọng điểm, vì thời gian gấp rút, trông sếp lại đáng sợ, thế nên ông ta có hơi lắp bắp. Sau khi nói xong ánh mắt như thể đang nói chết chắc rồi. Khó lắm mới có dịp biểu hiện trước mặt sếp, kết quả lại không nói lên lời, thế không chết chắc thì gì. Lục Đình Kiêu nhìn đồng hồ, lại là vậy có nghĩa là, ông qua cửa rồi sao? Dễ vậy ý hả? Lục Đình Kiêu, về công ty, đám lãnh đạo cấp cao của tập đoàn sửng sốt trong chốc lát, rồi đồng loạt đi theo Lục Đình Kiêu. Tại sảnh tập đoàn Lục Thị, Ninh Tịch cầm kịch bản tới bàn lễ tân, xin chào, làm phiền một chút, tôi tới tìm Lục Tổng. Để tránh bị nhận ra sẽ gây phiền phức, Ninh Tịch đeo một chiếc khẩu trang màu trắng. Cô có hẹn trước không? Thư ký còn chẳng thèm ngẩng lên hỏi. Ninh Tịch, không có, có điều tôi. Còn chưa nói hết, cô thư ký kia đã ngắt lời cô, thật xin lỗi, nếu không có hẹn trước vậy cô đặt hẹn đi. Có điều, dù có hẹn cũng không thể lên gặp ngay được, hiện tại lịch của Lục Tổng đã được xếp trước 3 tháng rồi. Ngày nào cũng có rất nhiều người tới mượn cớ để gặp Lục Tổng, còn có người ở ngoài cửa mấy ngày mấy đêm không chịu đi. Cô gặp nhiều rồi vậy nên ra lệnh đuổi người rất là thành thạo. Nhưng, tôi đã nói với Lục Tổng rồi mà. Ha ha, nói với Lục Tổng rồi. Cô là ai mà có thể nói chuyện thẳng được với Lục Tổng thế? Thư ký đang định mở miệng nói, bỗng nhớ lại cuộc gọi ban nãy của Trình Phong, từ từ đã. Vị tiểu thư này, xin hỏi quý danh của cô là? Tôi họ Ninh, thư ký nghe vậy lập tức trưng ra vẻ mặt nhiệt tình, cười tươi như hoa nói, a, hóa ra là cô Ninh, trợ lý Trình đã dặn dò tôi rồi, cô theo. Tôi, để tôi đưa cô lên. Ninh Tịch cạn lời với kiểu lật mặt còn nhanh hơn lật sách của viên thư ký, khụ, cảm ơn cô. Thư ký vừa dẫn đường, vừa cẩn thận đánh giá cô gái trước mắt. Đeo khẩu trang, thần bí vậy sao, nghe ngữ khí của trợ lý Trình thì chắc chắn cô gái này có quan hệ không bình thường với Lục Tổng. Lại kết hợp với việc thời gian trước trong công ty có tin đồn sếp có người yêu rồi, lại còn kêu người đó là nữ nghệ sĩ đang nổi Tô Dĩ Mạt. Chắc không phải là người trước mặt này chứ, nhưng cô ta ăn mặc giản dị như vậy, chẳng giống với phong cách của Tô Dĩ Mạt lắm. Cô Ninh, chính là ở đây, mời cô vào, để tôi đi rót trà mời cô. Cảm ơn, Ninh Tịch cảm ơn một tiếng, sau đó bước vào văn phòng của Lục Đình Kiêu. Chương 409, Đại Ma Vương đột nhiên trở mặt. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Ninh Tịch đứng giữa phòng, tò mò nhìn một vòng, đây là lần đầu tiên cô vào văn phòng của Lục Đình Kiêu. Căn phòng này quả nhiên đúng với phong cách của chủ nhân nó. toàn là gam lạnh, mọi thứ đều làm bằng kim loại và kính lạnh lẽo, không một chút độ ấm. Ninh Tịch nhìn nhìn, bất giác nhớ tới phong cách trang trí kim quang chói lọi của Thịnh Thế, không nhịn được mà muốn chửi thề, thẩm mỹ của hai anh em nhà này đúng là quá khác nhau. Đang lúc xuất thần, viên thư ký tiến vào, cô Ninh, tôi pha xong trà rồi đây, mời cô ngồi. Viên thư ký không chỉ bưng trà vào mà còn mang thêm cả một đống điểm tâm đẹp mắt vào nữa. Cảm ơn, làm phiền cô rồi. Không cần khách khí, không cần khách khí. Cô thư ký khua tay, nhưng chưa đi vội. Ninh Tịch bưng ly trà lên, thấy thư ký chưa đi có hơi ngờ ngợ. Cô thư ký này, cô còn chuyện gì sao? Không có, không có. Mời cô dùng trà. Cô thư ký kia hoàn hồn lại, vội lui ra ngoài. Hai, đáng tiếc, vốn dĩ cô muốn chờ xem cô gái kia tháo khẩu trang ra trông sẽ thế nào mà. Ninh Tịch đương nhiên biết được ý đồ của thư ký, cười ra tiếng, hóa ra cấp dưới của Lục Đình Kiêu lại cũng thích hóng hớt như vậy. Ninh Tịch ngồi xuống sofa, tháo khẩu trang, nhấp trà, lúc này, cô vô tình nhìn thấy một quyển album trên bàn uống nước. Đây là cái gì, trông không giống với mấy thứ như văn kiện tài liệu gì đó. Cùng lúc đó, Lục Đình Kiêu và các lãnh đạo cũng đã hùng hổ về đến công ty. Tất cả mọi người đều rất tò mò, không biết suốt cuộc sếp có chuyện gì mà gấp đến vậy. Lục Đình Kiêu xuống xe, tiến vào tòa nhà chính. Vừa đi được mấy bước, bỗng nghĩ tới chuyện gì đó, sắc mặt lập tức bị mây đen dày đặc bao phủ, cảm giác như trời sắp sụp xuống vậy. Cả đám nhân viên thấy vậy sợ đến nỗi bay hết cả hồn vía. Công ty sắp sập rồi à? Lục Đình Kiêu khẽ rủa một câu, nhanh chóng tăng cước bộ, lao thẳng tới bàn tiếp tân. Chào Lục Tổng, thấy người tới, thư ký Phương vội chào. Cô ấy tới chưa? Lục Đình Kiêu lạnh lùng hỏi. Cô ấy, thư ký bị vẻ mặt đáng sợ của sếp dọa sợ, sững sờ một lúc mới phản ứng lại. Lục Tổng, ý ngài là cô Ninh? Vâng, cô ấy đã vào văn phòng đợi ngài rồi. Gì cơ, trong phút chốc, sắc mặt Lục Đình Kiêu trông càng đáng sợ. Viên thư ký sợ phát khóc, Lục Tổng, có chuyện gì sao? Trợ lý Trình có nói với tôi, bảo tôi đưa cô gái kia vào văn phòng đợi ngài mà. Thấy sắc mặt Lục Đình Kiêu như vậy, Trình Phong ở bên cạnh cũng hoảng, thầm nghĩ rõ ràng chính miệng sếp dặn mình bảo cô ấy đợi trong văn phòng của sếp cơ mà. Lục Đình Kiêu nhéo mi tâm, trầm giọng hỏi, cô ấy lên bao lâu rồi? Cô thư ký run rẩy nhìn đồng hồ, tầm 7-8 phút gì đó rồi ạ. Lục Đình Kiêu không nói gì nữa, đen mặt bước nhanh về phía thang máy. Phía sau, viên thư ký gọi giật Trình Phong lại, trợ lý Trình. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Có phải tôi làm gì sai rồi không? Rõ ràng là anh bảo tôi đưa người lên, tôi không chắc còn hỏi lại anh nữa mà. Lúc này mặt Trình Phong cũng xanh mét, cô hỏi tôi thì tôi hỏi ai đây? Đừng lo lắng quá, để tôi đi xem tình hình thế nào đã, quay lại sẽ nói với cô sau. Thế anh mau lên đi, viên thư ký khóc thút thít đáp lại. Sau khi ra khỏi thang máy, Lục Đình Kiêu kéo mạnh cà vạt ra, chạy. Thẳng một mạch về văn phòng, khiến nhân viên cả tầng chết sững. Má ơi, người vừa chạy như bay kia sao trông cứ như sếp nhà mình thế nhỉ? Chương 410, lại quyến rũ tôi. Anh lại quyến rũ tôi. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Cuối cùng, tới trước cửa văn phòng, rầm một tiếng, Lục Đình Kiêu đẩy mạnh cửa tiến vào. Chỉ thấy Ninh Tịch đang yên lặng ngồi trên sofa, trong tay còn cầm một quyển album đỏ chót vô cùng chói mắt. Thấy quyển album trong tay cô, ánh mắt bình tĩnh bao lâu nay của Lục Đình Kiêu bỗng dậy sóng, thậm chí ngay cả giọng anh cũng run lên, Ninh Tịch. Ninh Tịch chớp mắt, kinh ngạc nhìn Lục Đình Kiêu bất ngờ đẩy cửa vào, thấy sắc mặt anh cứng lại, hơi thở gấp gáp, ngay đến cả vạt cũng lộn xộn. Ặc, boss đại nhân, ngài sao vậy? Ninh Tịch ngơ ngác hỏi. Lục Đình Kiêu bước từng bước tới trước mặt cô, ánh mắt lạnh lẽo rơi xuống quyển album trên tay cô. Ninh Tịch thấy thế vội xin lỗi, cái này, xin lỗi, tôi thấy nó đặt ở đây, nên nghĩ chắc không phải tài liệu tư mật gì, vô ý lấy lên xem. Nói xong cô đặt quyển album đó xuống, không dám động linh tinh nữa. Ninh Tịch, thứ này là mẹ tôi sai người đặt ở đó, tôi cũng chưa nhìn qua bao giờ. Sống lưng Lục Đình Kiêu căng cứng, trong giọng nói lộ ra một tia căng thẳng khó phát giác. À, Ninh Tịch gãi đầu. Em không tin tôi, hả, tất nhiên là tôi tin chứ. Em, Lục Đình Kiêu không giỏi giải thích, mãi một lúc lâu sau anh mới đanh mặt, gằn từng chữ nói, em đừng giận, tất cả những thứ này đều là do ba mẹ tôi tự ý sắp xếp, cá nhân tôi hoàn toàn không hề có. Ý muốn xem mặt, kể cả họ có sắp lịch tôi cũng sẽ không đi. Lúc trước, trong lòng anh tràn ngập kích động vì cô gái của anh chủ động nhắn tin cho anh, kết quả lại quên mất việc quan trọng này. Lúc về tới công ty anh mới nhớ ra, quyển album xem mặt này đặt trong văn phòng của anh. Ninh Tịch đã vào một lúc chắc cũng đã nhìn thấy rồi. Ninh Tịch vừa nghe vậy cuối cùng cũng hiểu, cô có hơi giật mình, Lục Đình Kiêu vì chuyện này mà vội vàng chạy về đây như thế sao? Khoảng khắc đó, trong lòng cô dâng lên cảm giác không nói thành lời. Quả thật cô từng nghĩ đến việc cô có thể cố gắng đến giây phút cuối cùng, nhưng cô chưa bao giờ ích kỷ hy vọng rằng Lục Đình Kiêu có thể đợi cô đến lúc đó. Nếu như anh gặp được một người mà anh thấy thích hơn, chắc chắn cô cũng sẽ chúc phúc cho anh.